Thốn mang, chương 187, lớn mạnh, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị, tranh đấu do Hạnh Linh thất sắc hoa gây ra lắng xuống. Lập tức đại danh của Tiêu Diêu Tán Nhân được truyền khắp cả Côn Luân tiên cảnh. Tiêu Diêu Tán Nhân nhất kiếm xuất thủ kinh khủng, không ai thấy rõ, không ai hiểu được cũng không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người, gần vạn người tu chân, vô luận là đại thành kỳ cao thủ, hay tán tiên, thậm chí cả Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái tối cường đại nhân vật là Ngọc Minh chân nhân và Kim Kiếm Tôn giả. Dưới một kiếm này, đều là tâm thần chấn động, kinh hồn táng đờm. Tất cả mọi người minh bạch nếu bị vây dưới trạng thái này. Tuyệt đối sẽ bị đàn áp áp bức, nhất kiếm chấn thiên địa, nhất kiếm chấn Côn Luân. Tại Tinh Cực Tông, Thiên Vân Đình, hành lang thai lầu có hai đệ tử sóng vai đi qua. Tiêu Diêu Tán Nhân thật sự là cao nhân, sư đệ, ngươi biết không, tiền bối chính là nghĩa phụ của Lý Dương sư huynh, thật là lợi hại. Nhất kiếm xuất thiên địa đều chấn động, hơn một vạn tu chân giả, còn có Ngọc Minh chân nhân, tất cả đều choáng váng, không nhìn ra phương hướng. Quá lợi hại, quá lợi hại, một đệ tử Tinh Cực Tông mồm miệng chân múa tay múa loạn lên, tựa hồ chính mình tận mắt nhìn thấy được một màn kinh thiên động địa này. Tiêu Diêu Tán Nhân, đã vượt qua đệ bát thứ tán tiên thiên kiếp siêu cấp cao thủ. Bát thứ thiên kiếp, lão thiên, nhất thứ tán tiên thiên kiếp chính là cần phải có 1000 năm thời gian. Đích thực lợi hại, theo ta được biết Tiêu Diêu Tán Nhân ngày đó, nhất thủ vung lên, vô số kiếm ảnh liền bắn đi ra ngoài, che phủ thiên địa, vô số kiếm ảnh. Thật là lợi hại, Thượng Thanh Cung thập nhị tán tiên lập tức biến thành thịt băm. Đệ tử ở gầy gò bên cạnh say mê nói, như được chứng kiến tận mắt, ngày đó Tinh Cực Tông ngoài Lý Dương chỉ có Ảo Quang chân nhân và Minh Lan tam tiên. Những người khác đều không đến, đám đệ tử Tinh Cực Tông này đều là nghe được từ đệ tử phái khác. Dù sao sự việc này cũng quá vang dội, trên một vạn tu chân giả, người nào cũng đem kể lại, nhiều người tuyên truyền như vậy chẳng mấy chốc truyền ra khắp cả Côn Luân tiên cảnh. Nghĩa phụ thấy không, bây giờ nơi nơi đều đàm luận về nghĩa phụ, hôm nay tất cả Côn Luân tiên cảnh chẳng ai không biết đại danh của nghĩa phụ. Lý Dương và Tiêu Diêu Tán Nhân đi qua một hành lang. Vừa mới nghe được hai người đệ tử vừa rồi nói chuyện với nhau. Hôm nay, Hạnh Linh thất sắc hoa cũng đã đại thành, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không có việc gì, liền cùng Lý Dương tới Tinh Cực Tông. Hai người tiểu tử đó biết cái gì? Toàn suy diễn nói lung tung, Tiêu Diêu Tán Nhân vô tình nói. Bất quá Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không có chút tức giận. Dù sao sự đời thường là như vậy, Lý Dương gật gật đầu trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn lúc này thật cao hứng, phi thường cao hứng. Tiêu Diêu Tán Nhân ảnh hưởng thật sự quá lớn, hiện nay Tiêu Diêu Tán Nhân ở tại Tinh Cực Tông địa vị nhất thời đề thăng. Một vài vị tán tiên đã được Tinh Cực Tông mời mà không đến, thế nhưng hôm nay mấy vị này lại tự mình đến gia nhập. Mục đích chính là muốn nhờ Tiêu Diêu Tán Nhân thỉnh giáo một ít sự tình về phương diện tu luyện. Dù sao Tiêu Diêu Tán Nhân cũng là cao thủ đã tu luyện gần năm, đối với phương diện tu luyện lý giải tuyệt đối tinh thâm, hơn nữa có những giải thích đặc biệt của mình. Nếu không cũng không có khả năng sáng tạo kiếm chi bi. Góc truyện audio.com, sát và hồng trần luyện tâm khúc, thậm chí sáng tạo ra phương pháp luyện chế phi kiếm, luyện thành luyện tâm. Hiện giờ tán tiên của Tinh Cực Tông cũng có hơn 10 vị, ngược lại hoàn toàn so với Thượng Thanh Cung kia. Thượng Thanh Cung tán tiên bị Ảo Quang chân nhân một đao giết một người. Sau đó bị Tiêu Diêu Tán Nhân một kiếm giết 12, một lần chết 13 tán tiên. Cho dù là Thượng Thanh Cung, cũng không tiếp thụ được tổn thất lớn như vậy. Thượng Thanh Cung thực lực yếu đi, Thục Sơn kiếm phái hôm nay trở thành Côn Luân tiên cảnh đệ nhất đại phái. Đương nhiên vị trí đệ nhất đại phái này cần được thời gian kiểm nghiệm, dù sao Thượng Thanh Cung có thể trở thành Côn Luân tiên cảnh đệ nhất đại phái trong gần vạn năm, cơ sở chắc chắn rất hùng hậu. Chắc chắn mấy trăm năm sau, số lượng tán tiên cũng sẽ gia tăng. Kiếm chi bi sát, Lý Dương sau khi tự cảm thụ uy lực của chiêu này, hắn luôn muốn được học. Nhưng do Tiêu Diêu Tán Nhân không có nói sẽ truyền cho hắn nên hắn cũng không mở miệng yêu cầu. Hắn biết nếu mình yêu cầu, nghĩa phụ nhất định sẽ truyền cho hắn. Nhưng Lý Dương không muốn làm nghĩa phụ của mình khó xử. Tiêu Diêu Tán Nhân nếu không truyền thụ, nhất định có lý do. Một kiếm thực sự quá kinh khủng, tâm thần tâm cảnh lực lượng vô hình như thực thể. Tựa hồ tu tiên giả bình thường cũng chỉ có thể sử dụng khí thế áp bức người khác. Nghĩa phụ có thể dùng lực lượng tâm thần cường đại, đem sự bị thương vô hình, dung nhập vào kiếm quang biến thành công kích bình thường như vậy. Lý Dương sợ hãi than, tâm cảnh bình thường chỉ là quyết định tiềm lực tu luyện. Tâm thần lực lượng có thể bộc phát ra khí thế cường đại. Người tâm thần yếu sẽ bị người tâm thần mạnh hơn dụng khí thế chấn nhiếp. nhưng Tiêu Diêu Tán Nhân cũng dùng tâm thần lực lượng thông qua âm tình bi thương hư vô dung hợp vào kiếm quang, mà có thể khiến cho tâm thần lực lượng chủ động điên cuồng công kích. Chính là thành tựu tuyệt đối. Ai, không biết nghĩa phụ tại sao truyền hồng trần luyện tâm khúc cho ta, mà lại không truyền kiếm chi bi sát cho ta, chắc chắn nghĩa phụ có lý do. Lý Dương trong lòng thở dài một hơi. Cộc cộc, Lý Dương đứng ở ngoài cửa phòng của Ảo Quang Chân Nhân, gõ cửa. Lý Dương à, mau vào đi. Thanh âm của Ảo Quang Chân Nhân từ trong phòng vang lên. Lý Dương liền mở cửa phòng, tiến vào trong. Lúc này Ảo Quang Chân Nhân đang múa bút lông, vẽ lên một tờ giấy trắng. Lý Dương lặng lẽ địa đứng ở bên cạnh Ảo Quang Chân Nhân, nhìn ra da của mình vẽ, không dám quấy rầy. Chỉ thấy trên bức họa, một thanh y bạch phát nam tử đứng thẳng băng trên đất tuyết. Trong thiên địa tuyết rơi đầy, ngoại trừ bông tuyết cũng chỉ có thanh y nam tử tóc bạc. Nghĩa phụ, Lý Dương hai mắt sáng ngời. Mặc dù trong bức họa thanh y nam tử tóc bạc chỉ có bóng lưng, nhưng khí chất lạnh như băng. Lý Dương liếc mắt liền đã xác định da da của mình chính là vẽ nghĩa phụ. Vương Thông Sư Bá lúc trước trong khi thu rách làm đồ đệ từng vẽ một bức thủy mặc, lúc ấy con liền cho rằng đó là tác phẩm tuyệt đỉnh, cao siêu hơn hẳn những kẻ khác ở thế tục. Hôm nay xem Gia Gia vẽ tranh, mới phát giác Vương Thông Sư Bá trước mặt Gia Gia, nếu Gia Gia là tiến sĩ Vương Thông Sư Bá nhiều nhất cũng chỉ được xem như là học sinh mà thôi. Lý Dương trong lòng sợ hãi than, tục thế cũng mấy người chăm chú vào việc vẽ tranh, cho dù có hoàn toàn đem tâm lực tập trung, góc chuyện audio.com, thì có thể học tập được bao nhiêu năm, như thế nào có thể so sánh với người tu chân. Ảo Quang Chân Nhân thu bút rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó liền đi tới một chiếc ghế ở bên cạnh và ngồi xuống. Lý Dương, vẽ cũng có thể tu luyện tâm tính, đối với việc đề cao tâm cảnh tu vi cũng rất có lợi. Từ nay về sau nếu không có việc gì thì cứ vẽ một chút thử xem. Ảo Quang Chân Nhân mỉm cười nói. Lý Dương gật đầu, Gia Gia Thượng Thanh Cung đã đem thí khiển lôi bí phương cho Tinh Cực Tông ta. Tại sao Gia Gia lại cho Thục Sơn kiếm phái vậy? Tinh Cực Tông ta hôm nay tại Côn Luân Tiên Cảnh thực lực so với Thục Sơn kiếm phái kia cũng kém không nhiều. Hơn nữa theo thời gian phát triển, Tinh Cực Tông sẽ càng thêm cường đại. Người tu luyện phi đao nhập đạo vốn lực công kích cực cao. Đến lúc đó, Tinh Cực Tông trở thành Côn Luân Tiên Cảnh đệ nhất đại tông phái cũng không phải không có khả năng. Gia Gia, người vì sao? Ảo Quang Chân Nhân cười ngồi. Không nên gấp gáp như vậy, ngồi xuống ta và con từ từ nói. Ngày đó, tại Tiêu Diêu Tán Nhân khí thế quá mạnh, Thượng Thanh Cung không dám nói nửa câu, phải mang bí phương thí khiển lôi ra. Mặc dù Ngọc Minh trong lòng thầm hận, nhưng bọn họ cũng không dám nói cái gì. Chính là Tiêu Diêu Tán Nhân liền truyền một phần thí khiển lôi bí phương cho Thục Sơn kiếm phái. Lý Dương liền bình tĩnh lại, ngồi xuống. Ảo Quang Chân Nhân lắc đầu cười nói. Còn nghĩ chưa đủ xa. Đúng là trong khoảng 2-3 ngàn năm nữa Tinh Cực Tông của ta có Minh Lan Tam Tiên tiền bối giúp đỡ, Thượng Thanh Cung không làm gì được chúng ta. Sau 2-3 ngàn năm quy mô của Tinh Cực Tông cũng sẽ không kém Thục Sơn kiếm phái và Thượng Thanh Cung. Hơn nữa phi đao nhập đạo công kích lợi hại, 2-3 ngàn năm nữa Tinh Cực Tông của ta thậm chí có khả năng trở thành Côn Luân Tiên Cảnh đệ nhất đại tông phái. Lý Dương vừa nhíu mày, điều Gia Gia nói cùng suy nghĩ của hắn cũng giống nhau. Hiện nay Tinh Cực Tông tán tiên không đủ, cao thủ cũng không đủ, đệ tử hoàn toàn không đủ. Nhưng là 2-3 ngàn năm sau, phát triển sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Đệ tử tán tiên cũng sẽ không ít hơn so với Thượng Thanh Cung. Hơn nữa phi đao nhập đạo công kích lợi hại, trở thành Côn Luân Tiên Cảnh đệ nhất đại tông phái, quả thực không phải là chuyện khó. Tại vì sao Gia Gia lại nói hắn nhìn chưa đủ xa? Nhưng, Ảo Quang Chân Nhân cười, tiên giới, nếu Tinh Cực Tông đệ tử tiến nhập tiên giới. Lý Dương sửng sốt, hắn cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ tới tiên giới. Dù sao hắn về sau sẽ phi thăng ma giới, với tiên giới đó là hai cực trái ngược. Tinh Cực Tông đệ tử trừ hắn đều là tu tiên, về sau sẽ phi thăng tiên giới. Tinh Cực Tông ta tại tiên giới căn bản không hề có căn cơ. Nghĩa phụ Tầm Hoan Chân Nhân cho dù rất lợi hại, nhưng người bất quá mới phi thăng mấy trăm năm tại tiên giới có khả năng trở thành thế lực một phương không? Huống chi ta biết tính tình của Nghĩa phụ Tầm Hoan Chân Nhân. Người không ham muốn địa vị, không muốn thành thủ lĩnh một phương thế lực. Người chỉ thích tiêu diêu tự tại. Lý Dương, con nói, Tinh Cực Tông đệ tử phi thăng tiên giới, tình hình sẽ như thế nào? Ảo Quang Chân Nhân hỏi lại Lý Dương. Lý Dương xấu hổ, đích xác tầm mắt mình còn đoàn. Tiên giới kia không giống Côn Luân Tiên Cảnh, mấy ngàn năm là có thể phát triển thành một thế lực lớn. Tiên giới cao thủ nhiều như mây. Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên cần phải có hàng ngàn năm, hoặc hơn 10 ngàn năm khổ. Góc chuyện audio.com tu, hơn nữa tiên quân, tiên đế chẳng những cần thời gian còn cần phải có một chút thiên tư. Không có một cửu thiên huyền tiên, không có một tiên quân, Tinh Cực Tông sao có thể đặt chân tại tiên giới, cho nên chúng ta cần phải cùng với Thục Sơn kiếm phái bảo trì quan hệ hữu hảo. Kiếm tiên tính tình ta biết đều là cao ngạo, bọn họ không giống đám người Thượng Thanh Cung hợm hĩnh, đạo lý này chính là do nghĩa phụ Tầm Hoan chân nhân năm đó nói cho ta biết. Ảo Quang chân nhân nhìn Lý Dương, cười nói. Lý Dương trong lòng đối với thái gia gia của mình Tầm Hoan chân nhân lập tức càng thêm kính nể. Tầm Hoan chân nhân mặc dù không thích kết bè kết phái, bình thường đều cao ngạo. Nhưng y thiên tư cực cao, phỏng chừng Lý Dương cũng không thể tưởng tượng được. Sáng tạo ra phi đao nhập đạo thất diệu tinh cực, Lý Dương thật sự sùng bái thái gia gia của mình. Âm dương đao phách mặc dù uy lực lớn hơn so với thất diệu tinh cực, nhưng âm dương đao phách căn bản chính là dựa trên nền tảng thất diệu tinh cực. Không có thất diệu tinh cực, âm dương đao phách căn bản không cách nào tu luyện. Gia gia con hiểu được, lần này con muốn tặng cho gia gia loại độn thuật mà lúc trước con đã biểu diễn cho ngươi cùng với một bộ liễm tức thuật. Lý Dương vì tương lai Tinh Cực Tông, muốn đem độn thuật cùng liễm tức thuật tặng cho gia gia mình. Tinh Cực Tông có độn thuật cùng liễm tức thuật, tương lai càng thêm lợi hại ghê gớm. Ảo Quang chân nhân nhìn ngọc giản trong tay Lý Dương, nhưng không tiếp nhận ngay, mà là hỏi lại. Lý Dương, công phá này là do vị thần bí tiền bối kia truyền cho con, là công pháp của vị tiền bối kia. Gia Gia không thể nhận, Lý Dương lập nói ngay. Gia Gia, vị tiền bối kia cũng không thuộc một tông phái nào cả, là cao thủ một mình tu luyện. Hắn có nói với con rồi, nếu có cơ hội thì cứ đưa hai loại công pháp này truyền ra ngoài. Gia Gia, yên tâm đi, vị tiền bối ấy nhất định đồng ý. Lý Dương thầm cười nói với Hạng Vũ, bá vương, người không có ý kiến gì chứ? Hạng Vũ cười nói, tiểu tử này, tặng thì tặng cũng không có vấn đề gì. Bất quá đấy chỉ là một chút tạp kỹ trẻ con mà thôi. Chỉ cần ngươi không nói đó là ma đạo công pháp là được. Hạng Vũ nói rất sắc sảo, tạp kỹ trẻ con này tại tiên giới cũng không gọi được là công pháp. Năm đó trong khi ma giới cùng tiên giới đại chiến, trong các chiến lợi phẩm có một ít ngọc giản. Sau đó Sivu đại tôn phái người chọn ra những ngọc giản hữu dụng đối với ma giới cao thủ. Liễm tức thuật cùng độn thuật sở học của Lý Dương chính là được chọn ra từ số ngọc giản đó. Tiên ma đại chiến tham gia đều là cao thủ, tất cả các ngọc giản đều không đơn giản. Hơn nữa liễm tức thuật cùng độn thuật của Lý Dương cũng là được tinh tuyển trong số ngọc giản đó mà ra. Thật sao? Ảo Quang chân nhân hỏi lại. Hắn đã xem qua Lý Dương thi triển độn thuật. Lý Dương độn thuật có lẽ ngay cả tông chủ ngũ hành tông cũng không bằng. Lý Dương gật đầu khẳng định. Gia Gia, người chẳng lẽ không tin con còn lừa Gia Gia sao? Ảo Quang chân nhân lúc này mới kích động tiếp nhận ngọc giản, dụng tâm thần xâm nhập vào trong đó, bắt đầu nghiên cứu. Trời a, đây hai công pháp này tuyệt đối phù hợp với Tinh Cực Tông. Ảo Quang chân nhân kích động, hắn cũng không có nghĩ công pháp thứ hai chính là liễm tức thuật. Độn thuật nếu sử dụng một mình, uy lực tịnh không lớn. Dù sao cao thủ có thể dụng linh thức nhận ra. Góc truyện audio.com được đánh lén sẽ bất thành, nhưng nếu có liễm tức thuật lại hoàn toàn bất đồng, liễm tức thuật kết hợp với độn thuật tuyệt đối là biện pháp đánh lén hoàn hảo. Hơn nữa đao mang của Tinh Cực Tông, phi đao đao mang một kích tất sát, liễm tức thuật độn thuật cùng với đao mang, ba công pháp kết hợp. Ảo Quang chân nhân phảng phất thấy được một phong cuồng Tinh Cực Tông đệ tử phi đao đánh lén. Quá kinh khủng, liễm tức thuật cùng độn thuật này đệ tử bình thường nhất định không thể truyền. Chỉ có thể chuyển cho bổn tông thượng tầng tinh anh đệ tử. Ảo Quang chân nhân nghĩ một chút liền quyết định, công pháp như thế, nếu truyền thụ ra ngoài, phỏng chừng Tinh Cực Tông đệ tử của mình đều trở nên kiêu căng. Lý Dương nở nụ cười, có liễm tức thuật cùng độn thuật Tinh Cực Tông trở nên cường đại đó là chắc chắn như đinh đóng cột. Yêu cầu chuyên phao, VN, EU không lấy bản dịch này. Nhóm dịch siêu tốc, tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, cách chương.